Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109: Nghỉ hè tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Vạn Phong dứt khoát thuận tay đem còn dư lại một cái cà chua và thơm dưa cũng cho Loan Phượng. Căn cứ phán đoán, cái đó thơm dưa hẳn không quen thuộc, bởi vì là nó nóc là cứng rắn. Thơm dưa không chín thời điểm có rất lớn xác suất là khổ. Hắn rất muốn thấy được Loan Phượng được ưa chuộng dưa sau diễn cảm và phản ứng. Quả nhiên, hừ hừ, cái này thơm dưa vậy không quen thuộc nha. Vẫn là khổ. Thơm dưa bị Loan Phượng ném, mặt nàng ở màn ảnh chiếu rọi xuống vậy nếp nhăn thành khổ qua hình dáng. Vạn Phong dùng sức nín cười, làm bộ như không kỳ sự, nhưng thân thể nhưng không ức chế được không ngừng lay động. Loan Phượng rốt cuộc phát hiện Vạn Phong ở vụng trộm cười trên sự đau khổ của người khác. Đưa tay liền bóp Vạn Phong cánh tay, bại hoại lừa gạt ta. Giờ khắc này Vạn Phong lòng đột nhiên giống như nước như nhau nhộn nhạo. Hắn nhớ lại đời trước hắn ở chỗ này đợi 2 năm và Loan Phượng giữa từng chút mập mờ. Khi đó hắn đúng là một hồ đồ thiếu niên, đối với chuyện nam nữ một chữ cũng không biết. Không tệ, khi đó hắn thường xuyên cùng Loan Phượng chơi chung cùng nhau điên. Khi đó Loan Phượng liền yêu khi dễ hắn. Nhất là mùa hè ở lão đạo miệng nghịch nước, lúc này không có một lần nàng không cho mình rót nước. Thậm chí bởi vì là rót nước hắn vẫn cùng Loan Phượng đỏ nhiều lần mặt. Nhưng mỗi lần mặt đỏ sau đều là nàng chủ động tìm hắn. Cho tới bây giờ không có vượt qua mấy giờ. Sau đó lại là chơi đùa, sau đó sẽ xích mích cho đến có một ngày. Khi đó chính hắn bỏ tiền mua liền một bản kêu thổ pháo đại đội truyện tranh. Ngày đó bị Loan Phượng mượn đi. 2 ngày sau truyện tranh đưa lúc trở lại, hắn phát hiện ở truyện tranh phía sau trống không trang lên xuất hiện một bộ hình vẽ. Đó là một cái dùng chấm bút mực vẽ hoa chi khung tranh. Khung tranh bức tranh rất ngay ngắn. Khung tranh bên trong có 2 chữ đỉnh và phượng. 2 chữ kia bức tranh được giống như 2 đứa nhỏ người như nhau chen chúc chung một chỗ. Tựa như ở bão đoàn sưởi ấm một khắc kia đời trước hắn tựa hồ rõ ràng liền cái gì nhưng lại cái gì. Vậy không biết, đời này, Loan Phượng vẫn là cái đó nhiệt tình như lửa Loan Phượng. Nhưng Vạn Phong cũng không phải cái đó hồ đồ Vạn Phong. Hắn mặc dù vẫn là 13 tuổi tuổi tác, nhưng là hắn cái gì cũng hiểu, cái gì cũng hiểu. Nhưng là hắn có thể nói không Loan Phượng tương lai hắn là biết. Lần này sống lại hắn có thể thay đổi mình vận mệnh, nhưng là có thể thay đổi mạng của người khác vận. Sao Vạn Phong trước mắt nổi lên vậy 2 cái giống như tiểu nhân vậy dồn chung một chỗ chữ. Trong mắt đột nhiên liền chua xót, có một loại để cho nước mắt đồ như muốn đoạt khuôn ra. Nhưng bị hắn miễn cưỡng khắc chế, nếu như cả đời này cái này 2 chữ còn xuất hiện. Hắn sẽ không tiếp nhận đâu. Loan Phượng ở Vạn Phong trên mình bấm 2 cái sau phát hiện Vạn Phong không có giống thường ngày như vậy phản ứng. Tựa hồ lâm vào trầm tư trong, nàng nhẹ nhàng khoác lên Vạn Phong cánh tay, tính dò xét đem đầu tựa vào Vạn Phong trên vai. Cái thế giới này tựa hồ cứ như vậy dừng lại. Ở Loan Phượng trong ảo giác trên bầu trời là tung bay phi hoa. Cả thế giới bên trong chỉ có nàng và hắn giúp vào với nhau. Tựa như thời gian vậy lấy dừng lại, thời gian dĩ nhiên không biết dừng lại. Bất kỳ muốn cho thời gian dừng lại người cũng nằm mộng. Bỏ mặc thế giới này có cái gì chuyện trọng đại kiện phát sinh, thời gian cũng sẽ không dừng lại. Đáp ứng cho hồ tiên gà trống để cho Vạn Phong xài 3 đồng tiền. Ở giữa trưa ngày thứ 2 lúc đưa cho hồ tiên động. Hồ tiên ăn chưa ăn Vạn Phong thì không rõ lắm, đem gà trống đưa đến chủ động cửa động trên thạch đài hắn trở về. Hồ tiên vừa không có tiễn khách cũng không có giữ lại. Tiếp theo cuộc sống của hắn liền lại lâm vào bình thản trong. Vạn Phong cuộc sống vẫn tuân theo từ nhà nãi nãi tới trường học 2 điểm 1 đường ở giữa vượt qua. Mỗi ngày một ngày ngày, Loan Phượng vậy cuộc sống ở hai điểm một đường bây giờ. Chỉ bất quá nàng hai điểm một đường là từ nhà mình đến công xã Cô Sơn Cung Tiêu xã. Có lúc buổi tối Loan Phượng sẽ tới trên bờ cát tới xem Vạn Phong luyện tập. Lẳng lặng ngồi một bên xem Vạn Phong đầy đất lăn lộn. Giống như một cái hiền huệ vợ. Thời gian cứ như vậy giống như bình tĩnh sông nhân nột như nhau lặng lẽ lưu đi. Đảo mắt bây giờ tháng 7 liền lẳng lặng tới. Cái này thời gian, hoa hậu vậy đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Tiểu đội hoa hậu tất cả sản xuất trọng tâm đã chuyển tới xưởng lò ngói lên. Trương Hải đem cái xã viên chia làm hai. Một số tuổi khá lớn người phụ trách nông việc đồng áng. Trẻ tuổi lực tráng người đều tập trung ở xưởng lò ngói. Xi măng gạch ngói đi qua vô số lần thí nghiệm sau rốt cuộc xác định sau cùng cao nhất cách điều chế. Hơn nữa vậy sản xuất liền một ít sản phẩm, nhưng bởi vì là tạm thời không có nguồn tiêu thụ mà sinh không nhiều lắm. Mà gạch đỏ lò ở ngày 20 tháng 6 ngày đó tiến hành lần đầu tiên đựng lò. Giả bộ lò trước tiến hành long trọng mở lò nghi thức. Ở dây pháo trỗi lên trong, đại đội dài và đại đội bí thư chung nhau là lò gạch cắt băng. Vạn Phong bởi vì là đời trước đã làm đựng lò ra lò việc. Vì vậy trở thành mở lò hôm nay tổng chỉ huy, người khác đem trang bị đầy đủ nước bôi hai đợt xe đẩy tới lò gạch. Hắn gõ xuống khối thứ nhất nước bôi, sau đó trước thời hạn năm ở hắn đích thân dạy dỗ dưới phụ trách đựng lò ra lò ca tụng nhân công. Dùng một ngày thời gian chứa đầy nhỏ lò. Tiếp theo chính là đốt lửa và nấu. Đốt lò cũng là hạng nhất kỹ thuật làm việc. Lúc nào cho lò bên trong thêm môi một lần thêm ít nhiều đều có rất lớn học vấn. Cái này Vạn Phong mặc dù không phải là rất tinh thông nhưng cũng nhiều thiếu rõ ràng một ít. Hắn chỉ có thể nói cho đốt lò người đại khái lưu trình. Còn như thế nào làm được tinh quen thuộc thì phải dựa vào chính bọn họ từ từ lục lọi. Tháng 7 số 9 ngày này, trường học thi xong kỳ cuối thử sau liền chính thức được nghỉ hè. Vạn Phong cõng túi sách đi tới Hứa Bân nhà, thu thập ước chừng 70 vốn truyện tranh cất vào túi sách. Những truyện tranh này hắn phải dùng làm nó dùng, còn sót lại hơn 80 vốn truyện tranh hắn để lại cho Hứa Bân kinh doanh. Cũng cam kết nghỉ hè thời gian mỗi thuê ra một bản truyện tranh nhà hắn có thể được 1/3 chia. Cái này nghỉ hè hắn còn có những thứ khác kế hoạch. Truyện tranh hắn là không thời gian chiếu khán liền toàn quyền ủy thác cho Hứa Bân. Buổi tối Chư Bình gọi lại phải đến bờ sông luyện quyền Vạn Phong. Trương Hải kêu ngươi buổi tối đi qua một chuyến. Nói có chuyện gì muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Nghe Trương Hải kêu hắn Vạn Phong liền cau mày đầu, dùng đầu gối cũng có thể muốn đi ra chính xác không có chuyện gì tốt mà. Nhưng hắn vẫn không thể không đi. Ai bảo mình bây giờ coi như là xưởng lò ngói cổ đông đây. Đi theo Chư Bình lần nữa bước vào nhà Lương Vạn. Nhà Lương Vạn Vạn Phong nhớ được thật giống như có hơn một tháng chưa đến đây. Hắn vậy hai cái tiện nghi tiểu di tử đối với hắn đơn giản là vọng mắt muốn xuyên. Đáng tiếc Vạn Phong trên mình gà mau không có, vì không đành lòng xem hai đứa nhỏ di tử nước mắt moi xoa. Vạn Phong mỗi người cho một cái 5 phân tiền xu lúc này mới không để cho hai đứa nhỏ người nước mắt rớt xuống, dĩ nhiên Lương Hoa là không có. Mặc dù sau lần nói chuyện đó Lương Hoa đối với hắn ngược lại là không có địch ý. Nhưng giống vậy vậy không việc gì nhiệt tình. Hai người ở trong lớp cứ việc không phải hình cùng mạch lộ. Nhưng cũng là nước giếng không phạm nước sông. Người kêu ta một tiếng lão công ta cho ngươi một mau. Vạn Phong đối với tựa hồ thấy thèm Lương. Hoa nói, lão công là đồ chơi gì? Vạn Phong vỗ đầu một cái. Lão công cái này ít nhất cũng là 20 năm sau này gọi. Lương Hoa dĩ nhiên không biết. Lão công chính là mình người đàn ông, chồng ý nghĩa, Vạn Phong rất kiên nhẫn giải thích. Hừ, lời này ngươi cũng dám nói, cẩn thận ta nói cho hai khỉ để cho nàng gọt chết ngươi. Vạn Phong sững sốt một chút, trời ạ, hắn và Loan Phượng lời đồn đãi cái này thì đi ra converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ. https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.